Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3698, sẽ không ngoại lệ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại Thất Nam, nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ càng phát đột nhiên, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Chu Hoành Vũ nói, trước kia chiếu cố tu luyện, chỗ nào có tâm tư nói cái gì yêu đương a, trong lúc nói chuyện. Chu Hoành Vũ méo một chút đầu, không hiểu nói, đúng, rồi, cái gì là ở Thất Nam, có ý tứ gì, cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ trả lời, Ngô Tú Lệ nháy mắt hiểu rõ, hiện tại ngẫm lại, Chu Hoành Vũ thế nhưng là ma tộc tướng quân a, như thế tuổi trẻ, có thể tu luyện tới cảnh giới này, đồng thời thành công, trở thành chân chính tướng quân, cái kia tuyệt không phải 3 ngày đánh cá. 2 ngày phơ lưới, theo tùy tiện, liền có thể làm được. Chính như Chu Hoành Vũ nói, mỗi ngày dốc lòng tu luyện phía dưới, hắn căn bản, không có thời gian nói cái gì yêu đương. Không chỉ là hắn, cho dù là các đại gia tộc, các đại thế lực tinh anh đệ tử, cũng đều là dạng này. Không phải là không muốn cùng nữ hài tử yêu đương, thế nhưng là vì tương lai phát triển, bọn họ đều không có thời gian. Không có, tinh lực, đi cùng nữ hài tử nói yêu thương. Về phần nói, Chu Hoành Vũ có phải hay không ở Thất Nam, cũng không cần đang hỏi, làm Chu Hoành Vũ liền tại Thất Nam là cái gì đều không biết thời điểm. Vậy hắn, chỉ có thể là ở Thất Nam, vui vẻ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Ngô Tú Lệ suy nghĩ rất nhiều, mặc dù hai người tiếp xúc thời gian không hề dài. Nhưng là giờ khắc này, Ngô Tú Lệ tựa hồ thấy được hắn trải qua tất cả, từ nhỏ thời điểm trở đi, hắn khẳng định liền ngày đêm khổ tu, vì tương lai mà, cố gắng tu luyện, nương tựa theo khắc khổ cố gắng, hắn rốt cục cướp đoạt đến hoang cổ vạn ma, quả, trở thành chân chính ma tướng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn không có thời gian giao bạn gái, cũng không có thời gian yêu đương. Thế nhưng là không giao bạn gái, không có nghĩa là hắn không muốn muốn bạn gái, không nói yêu đương, không có nghĩa là hắn không muốn nói. Khô khan tu luyện bên trong, hắn khả năng so người bình thường, càng thêm khát, vọng nữ nhân, cái này không, mới vừa thông qua vô tận luyện ngục, trở thành ma tướng, hắn liền cũng không kiềm chế được nữa nội tâm khuấy động. Nhất nhãn nhìn chúng, Ngô Tú Lệ. Đồng thời phát động mãnh liệt thế công. Mặc dù, cái này đi qua có thể sẽ có chút khác biệt. Nhưng là tại Ngô Tú Lệ nhìn đến. Nguyên tắc kinh lịch, hẳn là sẽ không sai. Được, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa. Ngô Tú Lệ nhẹ nhàng sờ lên bản thân khuôn mặt. Ngượng ngùng nói, ta không cảm thấy ta đẹp bao nhiêu. Ngươi vì cái gì đã chọn ta đây? Đối mặt Ngô Tú Lệ hỏi thăm. Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là Ngô Tú Lệ nói tới lựa chọn, là tuyển hắn làm khách phục đây. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ nói, ta thích ngươi thanh tú cùng tinh khiết. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Tú Lệ, nghiêm túc nhìn xem Ngô Tú Lệ. Chu Hoành Vũ chân thành nói, ta không cảm thấy những người khác so với ngươi càng đẹp. Ở trong mắt ta, ngươi là xinh đẹp nhất. Ai nha, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ vừa thẹn vừa mừng bưng kín khuôn mặt. Tại Ngô Tú Lệ nhìn đến, cái này nhất định là nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt. Lắc lắc đầu, Ngô Tú Lệ nói, đừng nghĩ hống ta, tiểu mễ liền so với ta xinh đẹp a. Tiểu mễ là ai? Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt. Tiểu mễ liền là ngày đó ta cho ngươi chọn phục vụ khách hàng a. Bất quá bị ngươi cự tuyệt, cứng rắn muốn ta mang ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Ngô Tú Lệ nói. A, giật mình nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ rốt cục nhớ tới tiểu mễ là ai. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng lần nữa xác định Ngô Tú Lệ nói tới lựa chọn nàng. Liền là lựa chọn nàng làm khách phục nha. Suy tư, Chu Hoành Vũ nhỏ bé nở nụ cười. Cái kia tên là tiểu mễ nữ hài, xác thực thoạt nhìn rất đẹp. Bất quá vẻ đẹp của nàng, kỳ thật cũng không phải thiên sinh lệ chất cái chủng loại kia mỹ. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, Tiểu Mễ xác thực so Ngô Tú Lệ mỹ hảo nhiều lần. Có thể nói là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cái này cũng không thể chứng minh Tiểu Mễ liền so Ngô Tú Lệ xinh đẹp. Tiểu Mễ vẻ đẹp là dựa vào hóa trang họa đi ra mỹ. Một khi rửa đi trên mặt nàng son phấn hương phấn, cái kia Tiểu Mễ bất quá là một cái thông thường nữ hài tử mà thôi. Mà trái lại Ngô Tú Lệ, mặc dù thoạt nhìn bất quá là có chút ít thanh tú, tiểu, thanh thuần mà thôi. Thế nhưng là nàng phôi, nhưng thật ra là cực tốt. Chỉ cần hơi họa nhất họa trang, đổi lại một bộ hoa lệ quần áo, không cần hoài nghi, Ngô Tú Lệ tuyệt đối là diễm đóng quần phương tuyệt thế đại mỹ nữ. Cái kia Tiểu Mễ là hoàn toàn không có tư cách cùng Ngô Tú Lệ đánh đồng với nhau. Cái này vẫn chỉ là dung mạo phía trên chênh lệch, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, Ngô Tú Lệ da thịt cũng phải so Tiểu Mễ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngô Tú Lệ cũng chính là không thích hóa trang mà thôi. Bằng không mà nói, lại có mấy cái mỹ nữ có thể cùng Ngô Tú Lệ đánh đồng với nhau. Nói đến, lúc trước Chu Hoành Vũ sở dĩ tuyển Ngô Tú Lệ làm khách phục, cũng đúng là bị Ngô Tú Lệ mỹ lệ hấp dẫn. Bất quá, loại này hấp dẫn, kỳ thật chỉ là bản năng. Đối mỹ hảo sự vật thích cùng thưởng thức, cũng không tiêm nhiễm nhục dục cùng dơ bẩn tư tưởng. Tất nhiên nhất định muốn cùng một cái nữ hài tử sớm chiều ở chung một đoạn thời gian. Như vậy, có thể lựa chọn, đương nhiên là tuyển một cái xinh đẹp, ưa thích, nữ hài tử. Đây là nhân chi thường tình, mặc cho ai cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Ngô Tú Lệ càng ngày càng khai tâm, trong lòng ấm áp, mừng khấp khởi. Cái này, liền là yêu tư vị sao? Nói đến, cái này không những chỉ là hắn mối tình đầu, kỳ thật đây cũng là Ngô Tú Lệ mối tình đầu a. Nhìn xem Ngô Tú Lệ mừng khấp khởi mặt cười, Chu Hoành Vũ hơi hơi nới lỏng khẩu khí. Cuối cùng, nàng không còn tiếp tục hỏi tiếp. Tiếp xuống, sẽ đến phiên Chu Hoành Vũ đi hỏi thăm, chỉnh sửa một chút ý nghĩ. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia, người ở Luyện Ngục khách sạn công tác bao lâu thời gian? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ cũng không có bao nhiêu nghĩ, chỉ coi là Chu Hoành Vũ là muốn hiểu rõ quá khứ của nàng. Bởi vậy, Ngô Tú Lệ cười ngọt ngào lấy nói, ta tiến vào Luyện Ngục khách sạn cũng đã 16 năm, bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, cũng đã thật lâu rồi đây. Chấm ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, người đối cái này Luyện Ngục khách sạn có bao nhiêu hiểu rõ? Đối mặt Chu Hoành Vũ dẫn đạo, Ngô Tú Lệ có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Thông qua nói chuyện với nhau, Chu Hoành Vũ đối với Luyện Ngục khách sạn dần dần có hiểu một chút. Luyện Ngục khách sạn là Luyện Ngục Ma Vương sản nghiệp. Cái kia Luyện Ngục Ma Vương là ma tộc cự đầu một trong bàn tay Luyện Ngục chi lực, mà cái này Luyện Ngục chi lực chính là cửu đại duy nhất truyền thừa một trong, có được vô hạn trưởng thành tiềm lực. Đáng tiếc là Luyện Ngục Ma Vương tại thái cổ thời đại trận kia trong đại chiến bất hạnh vẫn lạc. Cứ việc lúc đó Luyện Ngục Ma Vương đã đem Luyện Ngục chi lực tu luyện đến 16 tầng, nhưng là đang cùng tinh thần tiên môn môn chủ lúc chiến đấu, nhưng vẫn là không phá nổi tinh thần tiên môn môn chủ phòng ngự. Tinh thần kia tiên môn môn chủ tinh thông băng hệ pháp thuật, chính ngoan khắc Luyện Ngục Ma Vương, bằng không mà nói đã đem Luyện Ngục chi lực tu luyện tới 16 tầng. Luyện Ngục Ma Vương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Luyện Ngục Ma Vương chết rồi, Luyện Ngục khách sạn từ hắn tử tôn kế thừa, lúc đến bây giờ đã qua ức vạn năm thời gian. Luyện Ngục Ma Vương hậu nhân kế thừa Luyện Ngục Ma Vương Luyện Ngục chi hỏa, nhưng lại cuối cùng không cách nào kế thừa hắn duy nhất truyền thừa Luyện Ngục chi lực. Theo lấy thời gian trôi qua, Luyện Ngục Ma Vương hậu nhân mặc dù vẫn như cũ có thể dựa vào Ma Vương che lấp hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lại cũng không còn xuất hiện siêu quần bạt tụy, có thể có chỗ thành tựu, cao cấp tu sĩ, mất đi quyền thế che chở. Luyện ngục ma vương rất nhiều sản nghiệp, cũng nhao bị thu mua, những cái kia không có bị thu mua, cũng nhao nhận ngành nghề bên trong, cái khác cự đầu đè ép, lại hoặc là bởi vì buôn bán không khá, mà nhao đóng cửa. Lúc đến bây giờ, chỉ có tòa này luyện ngục khách sạn, xem như luyện ngục ma vương hạch tâm sản nghiệp, bảo lưu lại, hết chương.